Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 424, chương 3035, Tạo Hóa, phần 1. Vô Cực Quỷ Vương cho nhân gian thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, hoặc là xưng thần đối với hắn, hoặc là hắn sẽ xâm lược nhân gian, dùng vũ lực để thống nhất tất cả. Trong vòng 1 ngày, Diệp Thiếu Dương bị các cuộc điện thoại gọi đến, các đại môn phái đều tìm đến hắn, yêu cầu tập họp, thương thảo cách để đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương vậy là hẹn bọn họ gặp mặt tại Mao Sơn, chính mình cũng chạy tới. Chờ đến đêm ngày thứ hai, các đại môn phái đều đã đưa đến đông đủ. Diệp Thiếu Dương cùng chào hỏi, hội họp. Tự nhiên không có cách nào thỏa hiệp. Trước đó Hiên Viên Sơn dùng mấy trăm năm thời gian muốn khống chế nhân gian pháp thuật giới, vẫn bị đánh bật trở về. Nói theo Hiên Viên Sơn cũng giống như vậy, đừng nói chi là Vô Cực Quỷ Vương, là thuần túy xâm lược. Chỉ là pháp thuật giới gần đây nhiều lần lâm loạn, các phái thực lực đều bị thương tổn, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chóc Quỷ. Tin tức xấu. Diệp Thiếu Dương nhìn đám người xung quanh nói, pháp thuật giới chúng ta bây giờ cũng chưa từng đối mặt với đối thủ cường đại như vậy. Bị Phong Đô Thành bị công chiếm, so với thực lực pháp thuật giới chúng ta 1/10 cũng không bằng. Tin tức tốt là bọn họ trước mắt mặc dù đã chiếm được Phong Đô Thành, nhưng cũng chưa có kế thừa toàn bộ sinh tử sổ, còn có cả Thôi Thiên Tử nữa. Bây giờ nhân gian sinh linh, sinh tử đều là do Thôi Thiên Tử mà trưởng quản. Người chết bay đến Nam Hải qua sự an bài của Chuyển Luân Vương đi luân hồi. Âm Ty mặc dù không có Phong Đô Thành, nhưng ba tỉnh lục bộ xây dựng chế độ đại bộ phận vẫn hoàn hảo. Quỷ Vương bây giờ chỉ có thể hủy diệt Âm Ty, chứ không cách nào ảnh hưởng đến nhân gian chúng ta. Không có sổ sinh tử, không thể nào khống chế nhân gian sinh linh sinh tử. Quỷ Vương liên can vẫn chỉ là người xâm lược. Bây giờ trước mắt Vô Cực Quỷ Vương có hai con đường, một là công phá Nam Hải, cướp hoặc là hủy diệt sổ sinh tử, giống như là hủy diệt toàn bộ đế chế luật pháp của Phong Đô Đại Đế, phân liệt nhân gian cùng Âm Ty. Đến lúc đó nhân gian sinh hồn không đến được Nam Hải, cũng không thể nào trồng chất tại nhân gian, mà người đáng chết không cách nào đi đầu thai, cho nên nhân sinh không ra được, thiên hạ ắt đại loạn. Đến lúc đó coi như pháp thuật giới có không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp để Quỷ Vương tiếp quản luân hồi. Còn một biện pháp chính là phá tan pháp thuật giới, thống trị nhân gian, học cách trước đây Âm Ty đã làm, phái ra quỷ sai ở nhân gian dẫn độ sinh hồn, duy trì âm dương lưỡng giới vận chuyển bình thường. Nam Hải nhất thời không công được, bọn họ chỉ có thể dọa dẫm những người ở giữa. Còn một tin tức tốt, Quỷ Vương mặc dù chiếm lĩnh Phong Đô Thành, nhưng bọn họ không thể nào để một số lượng lớn binh sĩ xuyên qua hư không đến nhân gian. Nguyên nhân mọi người đều biết, không nói, nhưng bọn họ nắm trong tay luân hồi tỉnh. Đây là mấu chốt, bọn họ có thể thông qua phương thức luân hồi đem cường giả đưa đến. Nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, có rất nhiều người biểu thị kinh ngạc. Giếng luân hồi có thể tiêu biến tu vi, mặc kệ là nhân đạo hay súc sinh đạo, Đi lên thì chỉ là sinh linh phổ thông thì có lợi ích gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net